Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, song song tăng lên. Lão sư, đến công ta đi, vô cùng dồi dào khí tức bá đạo như thiên uyên địa ngục bao phủ xuống. Cái này không chỉ là khí thế bên trên khủng bố, càng là thần cái này loại đã vượt qua sinh mạng tiến hóa cao cấp sinh vật. Tại sinh mạng cấp độ bên trên đối với cấp thấp sinh mạng áp chế. Phảng phất người bình thường đột nhiên gặp phải một đầu khủng long bạo chúa khí thế hùng hổ vọt. Mạnh mà đến, bản năng liền dọa đến sợ vỡ mật chân cẳng như nhũn ra. Phu phu, họ Hứa lão giả đứng mũi chịu sào, trực tiếp liền quỳ nằm sấp trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, thẻ thần. Diêm Tông truyền cùng một cái khác gọi là Diêm Thông thanh niên cũng tất cả đều sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Long đầu ngoài điện, người tai không thể tra pháp tắc thanh âm đang khuếch tán. Một tấm màu cam thẻ bài hóa thành một đạo xoay khúc ba động không khí bá đạo thân ảnh cất bước đi. Vào, toàn bộ long đầu trong điện càng bị loại kia đáng sợ khí cơ hoàn toàn bao phủ. Một chút nát đá hạt phẳng phất thoát ly trọng lực trói buộc trôi nổi mà lên. Tại không trung xoay chậm chậm, Ngô Thế Hùng mấy người long hổ đạo trưởng lão thấy rõ bóng người kia. Toàn đều không để ý quỳ trên mặt đất nỗ lực giãy giụa họ Hứa lão già. Lập tức cúi đầu khom người. Vạn đại nhân, người đến, đương nhiên đó là vạn lệnh một đạo pháp tắc hình chiếu chi thân. Từ thiên long âm pháp tắc tạo thành một tấm pháp tắc bán thần thẻ mạo xưng khi môi giới. Hấp thu đến năng lượng vũ trụ phối hợp thiên long âm pháp tắc trèo trống. Vạn đại nhân, khó, chẳng lẽ ngươi nghĩ nhúng tay chúng ta thần đạo nội bộ sự tình? Ngươi muốn cùng chúng ta thần chủ là địch sao? Họ Hứa lão giả tại khủng bố áp lực dưới cắn răng ngẩng đầu. Toàn thân dưới làn da gân xanh đều phảng phất con run vặn vẹo. Hai mắt đều cơ hồ sung huyết, nhìn chằm chằm đi tới vạn lệnh quát khẽ. Vạn lệnh tóc đen áo choàng, mặt lạnh uy nghiêm, hai con ngươi như tử kim chi sắc, lạnh lùng liếc nhìn quỳ gối trước mặt họ Hứa lão già. Quỳ trên mặt đất còn dám cùng ta nói như vậy, đã các ngươi đối với thần chủ có lòng tin như vậy. Vậy liền để hắn ra đến nói chuyện đi, ta cũng thật lâu không có gặp lại sẽ hắn. Nói xong, một đạo chói tai sóng âm đột nhiên như bén nhọn gai sắc đâm vào họ Hứa lão giả tinh thần trong ý thức. Họ Hứa lão giả phát ra thống khổ gào thét, thất khiếu đều đột nhiên chảy ra máu. Tinh thần trong ý thức phảng phất cái nào đó tiết điểm bị kích thích nói. Một cỗ mênh mông mà đáng sợ băng hàn thần uy đột nhiên bộc phát. Chỗ xa xa như có một đôi kinh nghi mà uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Một cỗ mãnh liệt pháp tắc ba động đang nhanh chóng ngưng tụ. Lão cha, Diêm Tông truyền cùng Diêm Thông đều là cùng nhau kinh hỉ la lên. Vạn lệnh, người bá đạo cũng hẳn là có cái hạn độ, lại còn dám nhúng tay chuyện của ta. Lạnh lẽo băng hàn áp lực trong không khí hội tụ, ẩn hàm phẫn nộ, kiêng kỵ cùng lăng lệ địch ý. Vạn lệnh chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói, mười mấy năm trước ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất thời điểm, không gặp ngươi như thế có lực lượng ở trước mặt ta nói chuyện. Ngoặc kép, B72 hố trời một đầu có chủ thể năng tinh trong mỏ quặng. Linh môi khí tức đã từ từ mỏng manh trở thành nhạt. Trong hầm mỏ nhiều đám lộ tại khoáng thạch bên ngoài thể năng tinh cũng đều ảm đạm vô quang. Nội bộ hao tổn năng lượng hầu như không còn. Trải qua dòng dã 6 ngày điên cuồng hấp thu, đầu này thể năng tinh quáng mạch đã là bị Đường Kiếm lợi dụng thể đỏ máy gian lận sắp thôn phệ. Trống không? Đương nhiên ở trong đó cũng có bộ phận là Tôn Nghệ Huỳnh cái này khải linh giả công lao. Đột nhiên một tiếng vui sướng gầm nhẹ từ quạng mỏ chỗ sâu linh môi khí tức mờ mịt nơi truyền ra. Siêu một tiếng, Đường Kiếm thân ảnh như cơn lốc từ trong hầm mỏ vọt ra, phát ra vui sướng cười to. Hắn tốc độ di chuyển nhanh đến kinh người, chạy lúc cuốn lên cuồng phong gào thét, từng khối cân xứng cơ bắp tại phát lực lúc giống như cốt thép quấn rào cùng một chỗ. Lực lượng so với thực lực chưa từng đột phá trước đó mạnh mấy lần không thôi. Thậm chí không chỉ là lực lượng, mạnh lên còn có cảm giác, ý chí, tinh thần lực từng cái phương diện. Ta hiện tại giác quan thứ 7 ẩn ẩn cũng sắp đột phá. Tốc độ phản ứng cùng đối với quanh mình sự vật nhỏ bé cảm giác trở nên càng thêm linh mẫn. Đường Kiếm trong lòng hơi động, đối với cách đó không xa thực lực đồng dạng tăng lên không ít. Lúc này chính mỉm cười nhìn qua Tôn Nghệ Huỳnh nói, lão sư, đến, đối với ta phát động công kích. Tôn Nghệ Huỳnh sững sờ, chợt cười nói, tốt. Siêu sau một khắc, Tôn Nghệ Huỳnh thân ảnh liền đột nhiên mơ hồ một đoàn. Bước chân đạp thân hình tựa như hóa thành ba bốn nói cùng nhau nhào về phía Đường Kiếm. Quyền trưởng móng tay thế công dày đặc mà lăng lệ, hoàn toàn tựa như là biến thành người khác. Đây là Kinh Hoa Học Viện bên trong học tập đỉnh tiêm cách đấu kỹ, không thua tại Long Hổ Đạo Long Hổ Sát Quyền. Đối phó người bình thường không cần sử dụng thẻ bài, bằng vào sinh mệnh lực ưu thế phát huy ra cái này loại lực sát thương cách đấu kỹ, cũng có thể lấy một địch trăm. Nhưng mà ở trong mắt Đường Kiếm, Tôn Nghệ Huỳnh cái kia nhìn như rất nhanh tốc độ công kích cùng thế công, nháy mắt liền phảng phất chậm giống như là rùa đen. Đường Kiếm liếc mắt liền nhìn ra Tôn Nghệ Huỳnh làm động tác giả cùng công kích chân chính lộ tuyến. Thậm chí vẻn vẹn một chút hắn liền có thể xem thấu Tôn Nghệ Huỳnh lúc này thân thể từng cái tứ chi, bộ vị phát lực trình độ, biết thân thể đối phương từng cái yếu kém điểm. Hơn người nhãn lực còn nhìn thấy Tôn Nghệ Huỳnh trước ngực cuồn cuộn như nước sông không ngừng chớp động hai điểm. Tại Tôn Nghệ Huỳnh công trước khi đến, Đường Kiếm tùy ý đi ra một bước, siêu siêu siêu kình phong khuấy động. Một chút cục đá bị Tôn Nghệ Huỳnh dẫm qua trực tiếp liền xay nghiền thành bột mịn. Nhưng mà Tôn Nghệ Huỳnh đánh ra tất cả thế công tất cả đều thất bại. Đường Kiếm tiện tay một nhóm, chạm đến Tôn Nghệ Huỳnh cánh tay trái, lại tựa như là phá hủy một cái điểm thăng bằng. Tôn Nghệ Huỳnh chỉ cảm thấy cánh tay trái trầm xuống, thân thể đột nhiên mất cân bằng, bước chân một cái lảo đảo. Thân thể suýt nữa trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Sau một khắc lại rơi vào Đường Kiếm trong ngực. Ta sinh mệnh lực hiện tại đại khái chỉ có hơn 300. Tốc độ phản ứng chênh lệch ngươi nhiều lắm. Toàn lực tiến công cũng rất khó đụng phải ngươi. Tôn Nghệ Huỳnh đôi mắt đẹp ngậm giận, đẩy ra Đường Kiếm tức giận nói. Lúc trước nàng là Đường Kiếm lão sư. Cái này loại lớp học cách đấu tựa như vừa mới Đường Kiếm hí ngược nàng đồng dạng, hoàn toàn có thể đánh cho Đường Kiếm răng rơi đầy đất. Nhưng mà hiện tại nhân vật cũng đã chuyển đổi tới. Cái này khiến Tôn Nghệ Huỳnh cảm giác rất xấu hổ, có chút không chịu thua. Lão sư, dạng này thử không ra cái gì, không bằng ngươi sử dụng thẻ bài thử một chút. Đường Kiếm buông tay ra cười nói, tốt. Vậy ta liền không khách khí. Tôn Nghệ Huỳnh vui vẻ đáp ứng. Mày ngày trao lên, không thi phấn trang điểm cũng là mỹ lệ hơn người. Nàng đột nhiên liền thôi động trên bờ vai dụng cụ đo lường. Nháy mắt dụng cụ đo lường bên trên lục mang chớp lên. Một đầu liên cư kiếm liền rơi vào trong tay. Cái này liên cư kiếm phát ra hồ quang điện hỏa hoa, như trường tiên giống như linh xà. Tại trong tay lấy đặc biệt động lực treo chống vặn vẹo. Biên giới răng cưa chạng lưỡi đao khiến người nhìn mà phát khiếp. Liên cư kiếm nơi tay sát na. Lại có trương màu lam thẻ bài tại dụng cụ đo lường bên trong bị thôi động. Tôn Nghệ Huỳnh cả người khi thế đột nhiên thay đổi. Toàn thân như bốc cháy lên hỏa diễm sôi trào cực kỳ mãnh liệt liệt diễm đấu khí. Cặp mắt của nàng đều trong khoảnh khắc như biến thành liệt diễm sắc thái. Sinh mệnh lực kịch liệt tiêu thăng. liệt diễm đấu khí đem dưới chân mặt đất đều hun đen nổ tung. Trong động nhiệt độ bay vụt, không sai, Hoàng Duệ chương này màu lam 5 sao dị năng series thẻ bài hỏa thần chi lực thẻ cùng ngươi rất xứng đôi, ước chừng tăng phúc ngươi nhanh 200 điểm sinh mệnh lực. Bất quá lấy ngươi thể năng nhiều nhất có thể duy trì cái này loại sức chiến đấu 1 phút đồng hồ, đường kiếm cảm thụ được đối diện áp bách mà tới nhiệt độ cao. Nhìn cả người màu đỏ hỏa diễm cũng dần dần hướng về màu lam quá độ, Tôn Nghệ Huỳnh mỉm cười đánh giá, hiện tại nhìn nhìn lại ta có thể hay không đụng phải ngươi. Tôn Nghệ Huỳnh kiều quát một tiếng, trong tay liên cư kiếm đột nhiên dựng lên, gần sát gương mặt, đột nhiên thân thể như một đoàn phát ra hỏa diễm mèo to đập ra. Liên cư kiếm hạ vạch, giống như linh xà du động, cuốn về phía đường kiếm quanh thân. Giờ khắc này, Tôn Nghệ Huỳnh tốc độ xuất thủ cùng thân pháp tốc độ quả nhiên biến nhanh hơn rất nhiều. Bất quá tại đường kiếm cảm giác bên trong, Tôn Nghệ Huỳnh xuất thủ như cũ rất chậm, hắn có thể tùy tiện thấy rõ đối phương xuất thủ lộ tuyến. Nhưng mà lấp lóe hồ quang điện cùng hỏa hoa sắc bén liên cư kiếm lại lực sát thương 10 phần. Dù cho đường kiếm sinh mệnh lực, cũng không dám tay không tấc sắt đi ngạnh kháng. Bước chân hắn khẽ động, thân hình như quỷ mị đột nhiên tránh ra bên cạnh. Sinh mệnh lực mạnh lên sau dù cho không hiểu được cái gì đặc thù thân pháp, cũng có thể động tác mạnh mẽ linh mẫn tựa như linh miêu. Liên cư kiếm tự trước người một tấc xẹt qua, hồ quang điện tàn phá bừa bãi, đường kiếm bàn tay trực tiếp chộp tới Tôn Nghệ Huỳnh cổ tay. A, Tôn Nghệ Huỳnh hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy đường kiếm khẽ động ở giữa thân ảnh liền nhanh chóng mơ hồ. Cặp mắt của nàng cơ hồ đều không thể bắt giữ thân ảnh, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được động tác của đối phương. Trực giác cảm thấy đường kiếm công kích lộ tuyến, vô ý thức trở về thủ, nhưng mà liên cư kiếm mới trở về thủ chuyển động một vòng, cổ tay của nàng liền đã là đau xót. Liên cư kiếm trực tiếp rời tay bay ra, nhưng trong nháy mắt này, Tôn Nghệ Huỳnh đã là bắt lấy cơ hội, toàn thân liệt diễm đấu khí giống như thủy triều, trực tiếp đánh phía công kích cổ tay nàng đường kiếm. Một mảng lớn hỏa diễm đấu khí mãnh liệt đập ra, như hóa thành một cái hỏa thần hình chiếu, khoảnh khắc liền nhào vào đường kiếm trên thân, có thể thoáng chốc thân ảnh kia liền hỏng mất, cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Đường kiếm bắn trúng Tôn Nghệ Huỳnh cổ tay về sau, đã sớm lấy tốc độ nhanh hơn né tránh đến Tôn Nghệ Huỳnh sau lưng. Bàn tay đối với Tôn Nghệ Huỳnh cái kia cái mông vung cao, nhẹ nhàng vỗ, đùng mông đẹp như sóng nước sóng cả lõm xuống dưới một cái kinh người đường cong. Sau đó đột nhiên bắn lên một trận lắc lư, hạ thủ còn rất ác độc, đánh cái mông ngươi trừng phạt ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.